sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 280, bước đến tuyệt cảnh Sư Tâm Quốc. Sư Tâm Quốc, Bạch Ngân Thành, thân là Sư Tâm phía đông đại thành đệ nhất, đông tây hai khu vực tổng trước bài danh ba thành phố lớn. Chỗ này có vô số sư tộc thú nhân, bọn hắn thân thể khỏe mạnh, tinh thần diện mạo cứng chắc, không có chiến loạn sau hoảng sợ. Đánh nhiều năm như vậy, Sư Tâm Quốc cũng nên thắng chứ. Minh Nhật Thành binh sĩ quá ít, tổng nhân khẩu mới hơn 1 vạn đi. Điểm này nhân số có thể nuôi nhiều ít binh đâu. 1.000 không sai biệt lắm cực hạn. Bạch Ngân Thành cư dân sờ sờ cái cằm, cười châm chọc Minh Nhật Thành sức chiến đấu. Xuất chinh quân trở về. Đột nhiên cửa thành giống to một tiếng. Dưới tường thành các thú nhân kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một cỗ hy vọng. Bọn hắn trở về, mau mau, đem hàng xóm láng giềng đều gọi đi ra. Đứng thành hai hàng nghênh đón quân đội khải hoàn. Sư tộc các thú nhân hưng phấn trên đường phi nước đại. Truyền lại Sư Tâm Quốc quân đội trở về sự tình. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong sư tộc mọi người đều chạy ra ngoài. Không đến 1 phút đồng hồ, Bạch Ngân Thành đường đi liền đầy ắp người. Lĩnh dân người chen người, thăm dò nhìn từ từ mở ra cửa thành. Cửa thành mở ra, một con không có nửa cánh tay, toàn thân là chết sư nhân bước vào cửa thành miệng. Thật là thê thảm a. Khải Hoàn trở về người đầu tiên cứ như vậy bi tráng. Các thú nhân trông thấy vị thứ nhất binh sĩ, hình dạng, nét mặt hưng phấn đột nhiên ngừng lại, hơi giảm xuống nội tâm mong đợi. Tiếp lấy cái thứ hai cùng cái thứ ba binh sĩ cùng một chỗ bước vào cửa thành miệng. Đồng dạng đầy người dỉ máu, cổ tay trang bị rơi mất nửa khối, giáp ngực trực tiếp, lòng bàn chân chiến giáp tất cả đều là vết máu. Hai người mỗi loại đoạn một cái chân, lẫn nhau nâng đi đường, tư thế đi rất chậm, cũng rất đau. Cái thứ tư binh sĩ nắm một con ngựa, hắn không có nhiều máu như vậy. Bất quá bản giáp hai cái đùi cũng bị mất, xem ra là người khác liều mạng đem hắn cứu trở về. Để cạnh nhau tại ngựa bên trên, không phải, làm sao đều thiếu cái cánh tay thiếu chân, không có tốt một chút người sao? Các thú nhân chính là vui sướng biểu lộ biến mất không còn tăm tích. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, có đứa trẻ bị che mắt. Không cho bọn hắn trông thấy như vậy bảo vệ nghiêm mật một màn. Đi tại mở đầu người đã thảm liệt như vậy, phía sau người khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ròng rã 10 phút đồng hồ, các thú nhân đưa mắt nhìn 1.000 người về thành. Bọn hắn một đường dỉ máu, máu đen nhuộm đen Bạch Ngân Thành đại lộ. Nội thành vệ binh đạt được thành chủ mệnh lệnh, đem đường đi thanh không, đuổi đi ngắm nhìn thú nhân. Cái này mọi người đều biết, Sư Tâm Quốc không có Khải Hoàn trở về, mà là chiến bại trở về. Bọn hắn xuất chinh thường có 30.000 người, lúc ấy nhiều thần khí a, từng cái khôi giáp sáng loáng, râu sư tử dày đặc, hiện tại tay cụt chân gãy, đầu cũng không ngẩng lên được. Ai, trong thành lão nhân lắc đầu, đến quán rượu điểm một ly đục ngầu rượu. Càng nghĩ càng bi thương, nhịn không được khóc lên. Một ngày này, Bạch Ngân Thành đại bộ phận cư dân đều khóc, trông thấy nhà mình quân đội chiến bại trở về. Những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không tốt hơn. Bạch Ngân Thành chủ tự mình tiếp đãi nhóm này chiến bại chi quân, cùng sống sót lão tướng quân trắng đêm mật đàm, hiểu rõ lần này chiến bại nguyên nhân. Chúng ta bại. Minh Nhật Thành cùng Nghiêu Đầu Quốc tập thể toàn bộ công chúng ta. Chúng ta thực sự nhịn không được. Lão tướng quân hai tay che mặt, lớn viên nước mắt nhỏ ra bàn tay. Lão sư nhân buông ra yết hầu thút thít, như cái vô lực tiểu hài tử. Bạch Ngân bá tước chân tay luống cuống, căn bản không biết làm sao an ủi. Lần này cơ hồ có thể được xưng là toàn quân bị diệt. cái kia 1000 thương binh dù cho bôi thuốc trị thương cũng tốt không có bao nhiêu. Tay cụt chân gãy chữa trị không được. Sau chiến tranh tâm lý cũng khó có thể chữa trị. Qua không được cái kia khảm sẽ là các lão binh cả đời ác mộng. Lão tướng quân khóc một đêm. Ngày kế tiếp cùng Bạch Ngân bá tước bàn lại quân sự lúc. Trạng thái đã khá nhiều. Có thể bình thường trò chuyện. Chỉ bất quá lần này Bạch Ngân bá tước không có nghe được muốn nghe nội dung. Ngược lại nghe được lão tướng quân khuyên hắn chạy trốn. Trốn đi, trốn được càng xa càng tốt. Minh Nhật Thành quá mạnh. Hiện tại hắn còn không có chinh phục toàn quốc. Là bởi vì đạn dược không đủ. Chờ hắn sản lượng đi lên. Không có quốc gia có thể đối kháng bọn hắn. Lão tướng quân liên tục ai thán. Trước đó hắn rất kỳ quái. Minh Nhật Thành có mạnh mẽ như vậy vũ khí nóng. Vì cái gì chậm chạp không pháo oanh binh doanh. Hiện tại hắn ngồi ở chỗ này nghĩ lại. Nghĩ thông suốt một cái điểm mấu chốt. Đó chính là Minh Nhật Thành đạn dược lượng cũng không sung túc. Cái này dẫn đến Minh Nhật Thành ở phía sau mấy ngày chiến tranh không đủ sinh động. Biến thành Ngưu Đầu Quốc cùng Sư Tâm Quốc chính diện liều mạng. Minh Nhật Thành một mực nhẫn đến tối hậu quan đầu mới ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt. Sư Tâm Thành, Hoàng Cung, màn tre theo gió lay động. Hai tên dâu quai nón sư nhân ngồi tại trên vương tòa. Chân mày nhíu chặt đàm luận quốc gia đại sự. Quốc vương niên kỷ đã già. 55 tuổi hắn lưng tựa vương ghế dựa. Lực bất tòng tâm, ngẫu nhiên phổi ho khan. Cần ăn tế ti một mạch nào đó đặc hiệu thuốc áp chế trái tim sao động. Vương quốc đại tế ti ngồi tại hắn thủ tịch tế ti chỗ ngồi. Dùng vong quốc nguy cơ thuyết phục quốc vương vận dụng sư tâm kiếm. Quốc vương bệ hạ, lần này là chúng ta sư tâm quốc lớn nhất từ trước tới nay vong quốc nguy cơ. Nếu như không xử lý tốt, sư tâm quốc lãnh địa về sau coi như biến thành miêu tộc người thiên hạ. Tế ti tận tình khuyên bảo, trước ức sau dương. Bức tranh bánh nướng nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta một khi xử lý tốt, về sau sư tâm quốc chính là cường đại nhất quốc gia. Vũ khí nóng chiến tranh là lúc sau chủ lưu mô thức chiến tranh. Điểm này Minh Nhật Thành đã đi ở đằng trước xuôi theo. Bất quá bọn hắn không có hộ quốc bảo cụ, không có lập quốc căn cơ. Đây là cơ hội của chúng ta. Quốc vương sờ lên râu ria. Hắn là có chút không tin, cho rằng đại tế ti có khác giáp tâm. Thẳng đến tế ti về thành ngày thứ hai, nào đó ra roi thúc ngựa khẩn cấp tình báo truyền vào quan lại. Quốc vương biết được quân đội của hắn chết hơn 28.000 người. Chỉ còn lại hơn 1.000 người tại Bạch Ngân thành dưỡng thương. Tại chỗ tức giận đến ngất đi, các ngươi đám này hỗn trướng. Phát triển 8 tháng thành phố đều đánh không lại. Quốc vương sau khi tỉnh lại, đối với vương quốc đại tế ti chửi ầm lên, đại tế ti mặt không đổi sắc, chăm chú nghe quốc vương phàn nàn, chờ hắn hết giận mới nói ra, chúng ta bây giờ còn có chuyển cơ, Minh Nhật Thành tại chiến tranh tiền kỳ sinh động, hậu kỳ lại không sinh động, nói rõ bọn hắn kho đạn tồn không đủ nhiều, không đánh được hậu kỳ, chúng ta có thể dùng sư tâm kiếm. Chém đứt tường thành. Dùng còn lại sư binh bắn vọt. Một lần hành động cầm xuống Minh Nhật Thành. Lại đem Minh Nhật Thành tiên tiến kỹ thuật trộm tới. Phát triển vũ khí nóng 1-2 năm thời gian. Trấn áp đầu châu. Mãnh hổ hai nước không phải việc khó. Tế ti trong miệng còn lại sư binh là sư tâm quốc sau cùng. Binh lực kia là vương quốc hộ quốc quân đội. Biên quan tướng sĩ. Cùng từng cái thành trấn thông thường trú quân, quốc vương đi qua đi lại, tính toán vương quốc còn lại binh lực, canh giữ ở mãnh hổ quốc biên cảnh binh lực có 10.000 người. Vương thành quân hộ vệ có 8.000 người, từng cái thành trấn trú quân tổng cộng cũng có 10.000 người. Đem những này phân tán toàn quốc binh lực ngưng tụ cùng một chỗ. Có thể một lần nữa tổ kiến một nhánh 30.000 người quân đội. Nếu như triệt tiêu mãnh hổ quốc biên cảnh tướng sĩ, chúng ta khu vực phía Tây sẽ bị Mãnh Hổ Quốc xâm lược. Quốc vương bực bội nói, quốc vương bệ hạ, không nên do dự, Minh Nhật Thành vũ khí nóng là trên thế giới tân tiến nhất vũ khí. Chỉ cần bắt lấy bọn hắn, cũng thu nạp bọn hắn chế tạo kỹ thuật, xưng bá thiên hạ thật không khó. Đến lúc đó đừng nói một cái Mãnh Hổ Quốc, đến 10 cái còn không sợ. Đại Tế Ti nắm chặt nắm đấm, cuồng nhiệt lại điên cuồng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục